Xuyên Việt Du Long Hí Phượng, Thiên Tài Tiểu Vương Phi. Chương 242, hắn thật tình thích tiểu muội muội này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngược lại tiểu nha đầu này, thật tình, làm cho hắn thích. Hắn nhìn về phía lão phu nhân, tổ mẫu, không bằng cho Dư muội muội đi theo chúng ta đi. Nàng cha mẹ mất, đi theo Tĩnh thiếu gia cũng không phải là biện pháp. Ở nhà chúng ta, tóm lại còn có tỷ muội huynh đệ. Vẫn không nói gì, Tô chỉ nhìn Tĩnh thiếu gia liếc mắt một cái. Lại nhìn về phía Tô Mạt, đuôi mắt đè ép, nói, Tĩnh thiếu gia nếu lo lắng, tự nhiên có thể tùy ý đến làm khách. Hắn nếu là thường đến Tô gia, vậy xem như cũng không sao. Người ngoài tự nhiên sẽ nghĩ bọn hắn quan hệ chặt chẽ. Cho thái tử tự nhiên là hữu ích vô hại. Tĩnh thiếu gia thật ra không có phản đối. Trong lòng hắn chỉ quan tâm Tô Mạt. Chỉ cần nàng thích là tốt rồi. Hắn biết, nàng vẫn là nhớ Tô gia. Đi theo hắn, dù sao cũng là hoàn cảnh hoàn toàn mới. Hắn nếu là chiếu cố không chu toàn, làm cho nàng cảm thấy cô độc khó chịu, hắn lại càng khó chịu. Xem lựa chọn của nàng, nàng cũng là nghĩ ở tại Tô gia, cho nên hắn thật ra cũng không phản đối. Nếu như thế, vậy làm phiền chư vị. Tĩnh thiếu gia giơ ly rượu lên, lại phát hiện ánh mắt một người sáng quắc nhìn chằm chằm mình. Qua thời điểm đó, nàng lại cúi hạ mắt, hai má xấu hổ giống như hoa hải đường, kiều diễm vô cùng, đúng là nhị tiểu thư. Bởi vì nói là gia yến, cho nên hắn cũng tới. Nhị tiểu thư cảm giác Tĩnh thiếu gia đang nhìn nàng, trong ánh mắt của hắn có thể nói có cả băng lẫn lửa. Ánh mắt chạm tới, làm cho da thịt của nàng hơi hơi run lên. Nàng tận lực bảo trì ôn nhu, hy vọng có thể cho hắn lưu lại ấn tượng tốt đẹp. Tĩnh thiếu gia lại chính là xẹt qua, lại dừng ở trên mặt Tô Mạt, thật sâu nhìn nàng một cái, mới nâng chén kính Tô quốc công. Rượu quá ba tuần, một mụ mụ hoang mang rối loạn khẩn trương báo lại. Lão phu nhân nhíu mi, như thế nào không có quy củ, không phát hiện có khách sao? Mụ mụ dập đầu, hồi bẩm lão phu nhân, lão gia thiếu gia các tiểu thư. Tam tiểu thư ngã xuống thềm đá, đụng đầu, tam tiểu thư đau chết đi sống lại, còn không cho nô tỳ nói, lại không được thỉnh lang chung. Tô nhân vũ mày vừa nhấc, vô liêm sỉ, còn không đi thỉnh lang chung. Hắn đứng dậy, hướng lão phu nhân cùng Tĩnh thiếu gia làm lễ, lại nhìn Tô Mạt liếc mắt một cái, nói, ta đi nhìn xem. Cách chương.